Yêu Long Cổ Đế, chương 907, một đầu chân kiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không riêng gì Tô Hàn, mặt khác 9 con huyết thần quạ, một dạng là tại nhìn chòng chọc vào phía dưới, xem dạng như vậy, đơn giản so Tô Hàn còn muốn phẫn nộ làm những cái kia con kiến triệt để rời đi về sau, Tô Hàn lúc này mới không nói hai lời, vận dụng bình sinh tốc độ nhanh nhất thẳng đến phía dưới mà đi. Cái kia 9 con huyết thần quạ cũng giống vậy là như thế, tốc độ nhìn so Tô Hàn đều muốn nhanh. Các ngươi không cho phép cùng ta đoạt. Tô Hàn thấy này, không khỏi mắng. Nếu ai dám cùng ta đoạt, đừng trách ta đưa nó thu hồi đi. Nghe thấy lời ấy, này 9 con huyết thần quạ đều là lộ ra phẫn hận bộ dáng. Mà Tô Hàn dứt lời thời điểm, thân ảnh cũng là buông xuống đến trên mặt đất. Hắn thần niệm lập tức tản ra, nhưng quỷ dị chính là cái kia nguyên bản hẳn là khuếch tán trăm vạn dặm thần niệm tại đây bên trong, lại chăm chú chỉ có thể khuếch tán một trượng, còn không có mắt trần tới có tác dụng. Tô Hàn cũng không nghĩ nhiều, nơi đây dù sao cũng là viễn cổ chỗ, vô luận phát sinh cái gì đều có thể lý giải. Thân ảnh của hắn không ngừng lấp lánh, tìm kiếm lấy này chút con kiến máu thịt cùng với những cái kia còn sót lại huyết dịch. Súc sinh, một đám súc sinh, theo tìm kiếm Tô Hàn càng ngày càng phẫn nộ tức giận mắng. Đơn giản liền là một đám súc sinh ăn so heo đều sạch sẽ. Không trách hắn như thế, trên mặt đất đích thật là sạch sẽ tới cực điểm. Tô Hàn nguyên vốn còn muốn, nhiều như vậy con kiến thi thể, mỗi một cái đều đạt đến vạn trượng, người cho dù là ăn lại sạch sẽ cũng có thể lưu lại một điểm A, thân dài vạn trượng con kiến A, tùy tiện lưu lại một điểm, cũng có hàng trăm hàng ngàn cân, mà đối với Tô Hàn tới nói, căn bản là không dùng đến nhiều như vậy. Theo tìm kiếm, Tô Hàn trong lòng càng ngày càng tuyệt vọng, vẻ mặt cũng là càng ngày càng đen. Đang lúc hắn coi là thật tìm không thấy thời điểm, một vệt bóng đen, bỗng nhiên hiện lên ở trước mắt. Tô Hàn sững sờ, bỗng nhiên hướng bóng đen kia nhìn lại, nhưng thấy nơi nào là một đạo bị đánh văng ra lớn chính là cái khe, mà bóng đen này, ngay tại cái kia vết nứt trong đó. Cái đó là, Tô Hàn đồng từ co rụt lại, trong lòng lập tức cuồng nhảy dựng lên. Hắn không nói hai lời, trực tiếp lấp lánh đi qua cái kia 9 con huyết thần quạ cũng là phát hiện một màn này, nhanh chóng hướng phía vết nứt nơi đó mà đi. Làm Tô Hàn tiến đến thời điểm, thấy rõ hết thảy trước mắt không khỏi phát ra kinh thiên tiếng cười to. Ha ha ha ha, oa oa, cái kia 9 con huyết thần quạ tiếng kêu cũng là truyền tới, tựa hồ là cực kỳ hưng phấn, trực tiếp hô lên chúng nó bản tộc ngôn ngữ. Một người 9 con huyết thần quạ trọn vẹn 20 con mắt đều đang ngó chừng bóng đen này. Chỉ vì bóng đen này, là một đầu chân kiến, thân cao vạn trượng to lớn con kiến, mặc dù chỉ là một cái chân, cũng có trọn vẹn số cao trăm trượng, nếu bàn về trọng lượng có chừng bên trên ngàn vạn cân. Cho dù là đi ra về sau, trong đó máu thịt cũng có ít nhất ngàn vạn cân. Nhất là tại con kiến này trên đùi còn có giọt giọt sâu dòng máu màu xanh lục đang không ngừng nhỏ xuống, tiến vào phía dưới vết nứt bên trong, tại cái kia cực nóng nhiệt độ dưới, trực tiếp hóa thành hư vô. Tô Hàn không nói hai lời, lập tức lấy ra sớm liền chuẩn bị xong một cái gì đều không giả không gian giới chỉ trực tiếp đem con kiến này chân cho thu vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nhìn thoáng qua không gian giới chỉ về sau, xác định con kiến này chân ở bên trong, Tô Hàn không khỏi một lần nữa cười ha hả. Đáng giá, tuy nói thụ như vậy thương nặng, nhưng có thể được đến như vậy một đầu chân kiến, cũng đích thật là đáng giá. Đến mức mặt khác nói thí dụ như nguyên một con kiến, cũng hoặc là cái kia thao thiết thi thể, Tô Hàn cũng không dám thật đi hy vọng xa vời, có như vậy một đầu chân kiến, hoàn toàn đầy đủ. Không hổ là yêu tiên thánh vực chân chính tạo hóa chỗ A, Tô Hàn trong lòng thở dài. Tạo hóa chỗ, đồng dạng cũng là mối nguy chỗ, như Tô Hàn trước đó hơi chậm như vậy một chút chỉ sợ cũng sẽ bị thanh âm này cho sinh sinh đánh chết. Như thật chết rồi, cái kia phía sau này chút tự nhiên đều sẽ không phát sinh. Tô Hàn, ngươi tự tư, lớn như vậy một đầu chân kiến, ngươi làm sao cũng phải điểm chúng ta một điểm A, Tô Hàn đại gia ta van ngươi, cho ta một giọt máu đi, được hay không? Thấy Tô Hàn đem đầu kia chân kiến cho toàn bộ thu vào, mặt khác 9 con huyết thần quạ lập tức phát ra thê lương kêu rên, có giận mắng, có thì là lộ ra đáng thương bộ dáng tại khẩn cầu. Tô Hàn tâm tình dễ chịu, hơi lườm bọn hắn, nói. Gấp cọng lông, người gặp có phần ta làm sao cũng sẽ phân ngươi nhóm một cọng lông chân nha, đúng hay không? Huyết thần quả, đến tận đây, Tô Hàn huyết dịch cũng đã nhận được, máu thịt cũng đã nhận được, mặc dù không phải thao thiết mà có chút tiếc nuối, bất quá Tô Hàn đã rất thỏa mãn. Hốc cây bên trong, Tô Hàn ngồi xếp bằng, tại bốn phía cái kia 9 con huyết thần quạ đều đã hóa thành hình người, trơ mắt nhìn Tô Hàn. Tô Hàn thật sự là bị bọn hắn cho nhìn chán sai lệch, thậm chí có loại mong muốn chụp chết trong đó một con xúc động. bởi vì cái này huyết thần quả vậy mà biến thành một cái đều không mặc gì tuyệt sắc mỹ nữ, không ngừng đối Tô Hàn vứt mặt mày, nếu như không phải Tô Hàn một cước đá trở về, hắn thật hoài nghi cái này huyết thần quả có thể hay không lại làm ra cái gì mặt khác càng thêm quá phận cử động. Trầm ngâm bên trong, Tô Hàn bàn tay vung lên, đầu kia chân kiến bị hắn lấy ra. Tại lấy ra nháy mắt, hỏa thuộc tính bản nguyên lập tức bao trùm trên đó, cản trở bốn phía cái kia cực nóng nhiệt độ xâm nhập. Thấy trong đó huyết dịch vẫn như cũ bảo trì mới lạ, Tô Hàn lúc này mới yên lòng lại. Mà cái kia chín con huyết thần quả, nhìn thấy con kiến này chân xuất hiện, liền hai mắt tỏa ánh sáng, còn kém chảy nước miếng. Tô Hàn hơi lườm bọn hắn, trầm tư một lát, nói. Máu thịt một người một cân, huyết dịch quá ít một người một lượng, không có vấn đề a, quá ít đi. Có huyết thần quả trông mong mở miệng, bọn hắn ủng có nhân loại linh trí tự nhiên biết một cân là bao nhiêu, một lượng lại là bao nhiêu. Ít, Tô Hàn trừng mắt, người có biết hay không con kiến này là nhân vật cấp bậc nào? Ta dám đánh cực liền xem như một cân máu thịt một lượng huyết dịch các ngươi một lát cũng tiêu hóa không hết tin hay không? Những huyết thần quả đó không có mở miệng, nhưng dạng như vậy, lại hiển nhiên không thể nào tin được. Tô Hàn cũng lười nói rõ lý do, hắn cũng không hề nói dối, cũng không cần thiết cùng này chút huyết thần quả nói dối. Làm thần cảnh tồn tại, vẻn vẹn huyết dịch trong đó tán phát mùi huyết tinh chính là lệnh này chút tại long thần cảnh trong đó đắm chìm đã lâu huyết thần quả có buông lòng, chớ nói chi là chân chính huyết dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù là lớn chừng bằng móng tay như vậy một giọt liền đầy đủ này chút huyết thần quả tiêu hóa, chớ nói chi là trọn vẹn một lượng huyết dịch. So sánh với huyết dịch này thần thú con kiến máu thịt muốn càng thêm kinh người, một cân máu thịt liền xem như khiến cái này huyết thần quả tiêu hóa cái 80-100 năm cũng có thể. Cứ như vậy, muốn liền muốn, không cần là xong. Tô Hàn nói một câu, lập tức lại thầm nói. Lại nói, ta thiếu nhiều người như vậy tình, không cần còn a, còn có Phượng Hoàng Tông những đệ tử kia, còn có Vũ Nhiên cùng Vũ Tuệ, còn có phụ thân, còn có. Nghe hắn nói thầm, những huyết thần quả đó có loại mong muốn phun hắn gương mặt xúc động. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.